những cuộc nói chuyện trong xe. Cha vẫn luôn yêu thương tôi, dù cách thể hiện tình yêu của cha có khác. Khuyết danh. Tôi bắt đầu tập lái xe và khởi đầu hành trình thu phục chiếc xe của gia đình vào năm ngoái. Nhờ vào năng khiếu của mình, tôi đã làm cho đuôi xe của ba mẹ luôn bị bẹp dí. Khi thì vì đụng vô gốc cây, khi thì hút vô hàng rào, khi thì da phải ủ đất. Lần đầu tiên tôi ngồi sau chiếc vô lăng, mẹ đang ngồi bên cạnh và hướng dẫn tôi lái một vòng quanh khu đậu xe. Thế nhưng, ngay trong buổi tập đầu tiên, tôi đã biết là mẹ không phải là một giáo viên giỏi. Thay vì bình tĩnh chỉ dẫn tôi cách lái, mẹ cứ hét toáng lên, tay thì cấu chặt vô ghế, rồi còn cố đạp thắng giúp tôi nữa chứ. Kết quả là những chỉ dẫn có ích của mẹ lại càng khiến cho tôi thấy rối rắm thêm. Và vào một buổi chiều nọ, việc cả hai mẹ con tôi phải vô trạm y tế với những vết rầy xước trên người đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng tôi học lái xe từ mẹ. Sau đó, nhiệm vụ dạy cho tôi lái xe được chuyển sang cho ba. Ý nghĩ học lái xe từ ba khiến tôi cảm thấy lo sợ. Dù rất yêu thương ba, nhưng mà tôi không nghĩ là chuyện học lái xe với ông có thể diễn ra suôn sẻ và thoải mái. Ba tôi không la hét như mẹ, nhưng dường như để bù lại cho cách dạy của mẹ, ông không nói lời nào cả. Chúng tôi có một tình cha con rất điển hình. Nếu ba hỏi chuyện trường lớp, tôi trả lời với ông đơn giản là rất tốt. Và đó chính là nội dung chủ yếu của hầu hết các cuộc trò chuyện giữa hai cha con. Cho nên chuyện phải trải qua hàng giờ đồng hồ liền trong xe với ba khiến tôi không khỏi lo lắng. Lần đầu tiên ngồi chung xe, tôi không ngạc nhiên trước những gì xảy ra. Chúng tôi lái xe lòng vòng, không ai nói một lời nào trừ một vài câu ba hướng dẫn cách rẽ trái rẽ phải. Nhưng khi những bài học căng thẳng trôi qua, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Ba bật radio lên và chúng tôi thoải mái thưởng thức những bài hát của nhóm Rolling Stones, nhóm nhạc mà ba yêu thích nhất. Và ba bắt đầu nói. Ba kể tôi nghe những lần thất bại trong cuộc sống của mình, về những chuyện xảy ra trong thời trai trẻ và cả chuyện lần hẹn hò đầu tiên với mẹ nữa. Lần nói chuyện đầu tiên đó đã khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi tự hỏi, tại sao những năm trước ba không hề nói với tôi bất cứ điều gì mà bây giờ lại kể cho tôi nghe nhiều như vậy? Từ ngày ngồi sau vô lăng với ba, khả năng lái xe của tôi đã khá hơn rất nhiều. Quan trọng hơn là những lần luyện tập này đã giúp tôi hiểu hơn về người cha đáng kính của mình. Tôi nhận ra là việc sống chung mái nhà với ba thì cũng chưa đủ, mà phải chia sẻ thời gian với nhau thì cha con tôi mới thật sự hiểu nhau. Nicole Doctor.